Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 228, không làm bằng hữu. Gocchuyenaudio.com. Triệu Húc dừng bước, nhưng lúc này, Triệu Húc lại chua xót tránh đi ánh mắt của nàng. Thiếu gia, Vân Chân nói, nô tỳ biết, giữa nô tỳ và thiếu gia, thân phận tôn ti khác biệt. Thời điểm nàng nói tới đây, hai tay Triệu Húc nắm chặt thành đấm. Nhưng trong lòng nô tỳ luôn coi thiếu gia là bằng hữu. Nếu có đôi khi nô tỳ làm sai gì, hoặc xem nhẹ chuyện gì, khiến thiếu gia không vui, hy vọng thiếu gia có thể trực tiếp nói với nô tỳ. Nô tỳ sẽ tận lực sửa chữa. Vân Chân hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục, đương nhiên, đây có lẽ chỉ là nô tỳ một bên tình nguyện. Thiếu gia có lẽ căn bản không cần làm bằng hữu với một nha hoàn. Không, không phải thế. Triệu Húc bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh nhìn nàng chằm chằm. Ta trước nay chưa từng coi ngươi là nha hoàn. Ta cũng không cảm thấy thân phận của ta cao quý hơn ngươi. Chỉ là ta không muốn làm bằng hữu với ngươi. Điều ta muốn là tình cảm của ngươi. Là toàn bộ tình cảm của ngươi. Là từ nay về sau, đôi mắt của ngươi, trái tim của ngươi, người ngươi nhìn, nghĩ đến đều là ta. Chấm, giờ khắc này, hắn thật sự không muốn màng gì cả. Trực tiếp nói ra tiếng lòng với nàng. Nhưng, hắn không thể. Hắn biết, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm. Hắn còn chưa đủ lớn mạnh. Hắn sợ hắn xúc động, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho nàng. Hắn sợ sau khi tỏ tình, ánh mắt hắn nhìn nàng sẽ không có cách nào khống chế. Sau đó bị mẫu phi phát hiện, lúc trước ở Nam Hoang, thời điểm tộc Cổ Tát đánh vào Thanh Lương Sơn Trang, mẫu phi bảo Chân Nhi ở lại cản phía sau. Kỳ thật lúc ấy, bởi vì biểu hiện trước đó của hắn, mẫu phi đã có tâm tư muốn diệt trừ Chân Nhi. Khi hắn biết Chân Nhi bị nhốt trong mật đạo, toàn thân lạnh băng, cảm giác cả thế giới đều sập xuống. Hắn biết, một khi mẫu phi lại động sát khí, vậy Chân Nhi rất khó giữ lại mạng sống. Cho nên, hắn cúi đầu, hắn biết, Chân Nhi đang nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Có điều, ta trước nay không hề muốn làm bằng hữu với ngươi. Nói xong câu đó, Triệu Húc không hề nhìn Vân Chân, xoay người ra ngoài. Vân Chân ngơ ngác đứng một chỗ, nhìn bóng dáng hắn xa dần, trước mắt nay không hề muốn làm bằng hữu với nàng. Vân Chân ngây dại, chẳng lẽ những gì cũng trải qua trước đây, đều chỉ là nàng một bên tình nguyện. Không biết đứng ở cửa bao lâu, Vân Chân mới xoay người vào phòng. Sau khi mở cửa, Hắc Đại Nhân đang đứng thẳng mình, mở ngăn tủ kéo lấy ra một túi rượu. Ai ngờ, nó mới kéo được một nửa, Vân Chân đã đi vào. Một người một mèo, ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn ngươi chằm chằm. Một lát sau, Vân Chân rời mắt đi trước, mệt mỏi đến cạnh bàn ngồi xuống. Thấy, nô tài, này hôm nay thế mà không ngăn cản nó. Hắc Đại Nhân vội ngậm lấy túi rượu, từ cửa sổ chạy đi. Hắc Đại Nhân đi rồi. Vân Chân giơ tay chống cằm. Lúc này, nàng mới chú ý tới phong thư trong tay. Thư là Triệu Húc đưa cho nàng. Nhìn bức thư, nàng lại không khống chế được mà nghĩ tới Triệu Húc. Có phải có chuyện gì đã bị nàng xem nhẹ không? Nhưng dáng vẻ vừa rồi Triệu Húc rời đi không giống nói giỡn. Chẳng lẽ lâu nay thật sự chỉ là nàng một bên tình nguyện? Nàng vừa nghĩ vừa thất thần mở phong thư. Thời điểm nhìn thấy nội dung bên trên, tâm trạng lúc đó hóa thành hư không, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc. Cách chương.